Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 326, ta không nói cho ngươi. Góc truyện audio.com. Tang thi ở huyện thành kia nhiều như ly nước được rót đầy, phiền toái như vậy còn không bằng chiến luyện mang theo một đội tinh binh cường tướng quần áo vũ trang nhẹ nhàng đầy đủ ra trận, đi nhanh về nhanh lấy được thuốc thang và thiết bị phẫu thuật trở về. Trong ánh sáng vượng ám, Oa Oa nằm rầm rì trong lòng ngực An Nhiên, đầu nhỏ cùng cùng vào ngực nàng. Đứa nhỏ muốn ăn sữa, nhưng An Nhiên ngại chiến luyện đang ở trong phòng, ngượng ngùng vén quần áo. Cho Oa Oa bê Upsilon. Sữa, trong lòng nàng chỉ muốn nói xong mọi chuyện với hắn, để hắn đi ra ngoài. Chiến luyện lại nằm thoải mái trên y giường nghe An Nhiên nói vậy, hắn từ trên y giường ngồi dậy. Ngồi, xuống phía sau An Nhiên, nhìn sau cổ của nàng thấp giọng nói. Thôn thiết thi này không an toàn, chúng ta giải phẫu xong ở huyện thành, rồi không trở về thôn này. Nữa, An Nhiên ngồi phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn chiến luyện trong đôi mắt hàm chứa một mạt quang mang kinh ngạc, nàng dừng lại một chút mở miệng hỏi. Vì cái gì, người nói là vì cái gì? Ánh tinh quang hiện lên trong mắt chiến luyện, xẹt qua một mạt ý cười hài hước nằm lại xuống. Giường, đôi tay gối sau đầu, nhìn An Nhiên, nhấp môi không nói. An Nhiên dưới ánh nhìn chăm chú ấy của hắn, trong lòng nàng nhảy dựng lên, chê y mặt có chút sợ hãi. Hỏi, người có phải đã biết cái gì hay không? Biết cái gì, chiến luyện không nói rõ cứ như vậy nhìn An Nhiên, giống như đang trêu đùa nàng. Ta nên biết cái gì? Ngươi, An Nhiên có chút tức giận đem Oa Oa luôn hướng ngực nàng quấy rồi ôm dựng. Lên, nàng đứng dậy nhìn chiến luyện, ngươi đã biết cái gì thì nói rõ đi, ngươi nói đi, ngươi có phải đã biết ta là dị năng giả hệ mộc? Hay không, nàng hẳn là được xem như dị năng giả hệ mộc đi. Chiến luyện không nói lời nào, chỉ nằm trên y giường đôi tay gối sau đầu. Ngươi biết từ lúc nào? An Nhiên khẳng định tư thái kia của chiến luyện không thể nghi ngờ, hắn đã biết. Vì thế chiến luyện nằm trên y giường lại nhỏ người ngồi xếp bằng trên y giường, nhìn Oa Oa trong lòng. Ngực An Nhiên đang rầm rì, thở dài, đứng dậy, đi đến bên người nàng, nhìn vẻ mặt không thể hiểu được của An Nhiên, hắn đột nhiên cúi đầu, khom lưng, dán bên tai nàng, thấp giọng nói. Ta không nói cho ngươi. Sau đó nở nụ cười vô lại, xoay người vòng qua An Nhiên và Oa Oa, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Vốn dĩ chiến luyện tính toán ăn vạ trong phòng An Nhiên nhưng hắn nhìn Oa Oa muốn ăn sữa An Nhiên. Lại ngại hắn ở đây, không cho Oa Oa bê Upsilon. Sữa, bị đói chính là khuê nữ của mình trong lòng hắn không? Đành lòng nên chỉ có thể đi ra, trước khi đi còn muốn trêu chọc An Nhiên một chút. An Nhiên có chút sinh khí quay đầu lại trừng mắt nhìn chiến luyện một cái chỉ chờ chiến luyện kéo. Cửa đóng cửa phòng vào, lúc này mới ngồi ở mép giường, vén áo lên cho Oa Oa bê Upsilon. Sữa, nàng vừa cho bê Upsilon, vừa nhớ lại người phụ nữ hệ mộc ban ngày kia, hình như bị chính chồng mình tố giác. Sau đó bị người của Đường Kiến Quân mang đi, An Nhiên lại nghĩ về chiến luyện, nàng không biết vì sao trong lòng thập phần chắc chắn, chiến luyện sẽ không tố giác nàng. Chắc như vậy, đại khái đến từ sự tín nhiệm đối với chiến luyện. Nếu chiến luyện không cần bán đứng nàng đổi lấy vinh hoa phú quý gì, An Nhiên cũng không cần thiết phải giải thích với chiến luyện nhiều như vậy. Tuy rằng nàng có thể dục sinh ra cây cối hoa cỏ, nhưng đối với sự lý giải của thế nhân về khái. Góc truyện audio.com, nhiệm dị năng giả hệ mộc lại cách xa vạn dặm, dù sao chiến luyện cũng không cần nàng dục sinh rau. Dưa gạo hay trái cây gì, hắn lại thích chọc nàng sinh khí cần gì giải thích với hắn nhiều như vậy. Cách chương.